Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, một đòn. Canh 2, Lãnh Phi mỉm cười điểm đầu. Lần này trung quy là không gánh nợ Vọng, luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Hắn cảm thấy có chút may mắn, mặc dù nói mình ngộ tính chất hơn người, có thể không có đủ loại trùng hợp. Không có đứng đầu sau đóng đầu thiên thần đến đây, để cho mình ở cửa ải sống còn đầu kích thích ra tiềm lực. Do đó một lần đột phá trở ngại, e sợ hiện tại còn luyện không được. Lúc này trở ngại mặc dù tự bạc nhược, nhưng cứng cỏi dị thường. Mấu chốt duyên cớ không tới, không phải linh quang lấp lóe, e sợ có thể buồn ngủ một đời. E sợ rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm đều là vây ở chỗ này. Vô hạn với tiếp cận luyện thành, một mực luyện không được. Lý Thiên Tâm Tư ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thở dài nói, thực sự là trời không tuyệt chúng ta. Lãnh Phi cười nói, hay là muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Ta chỉ nhắc tới cung một cái tin, bé nhỏ không đáng kể, bé nhỏ không đáng kể. Lý Thiên Tâm Tư lúc lắc tay ngọc cười híp mắt nói. Lãnh Phi cười liếc nhìn nàng một cái, lung lay đầu không nói thêm nữa, lại nói cảm ơn liền khách khí, hướng về báo đáp đạo chính là cái kia liền đến thôi, tiêu diệt những người này, một cái cũng đừng ra qua. Lý Thiên Tâm Tư quét kinh thần cung, hừ nói, một cái cũng không oan uổng. Nàng lúc này một trận tử đối với thiên thần nhóm quan sát, nhìn thấu bọn họ, không đem này thế gian người nhìn thành là người, tự giống nhân loại nhìn những khác động vật như thế. Trong lòng nàng bi phẫn, một mực lại phản kháng không được, chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, vẫn ngóng trông có một ngày như thế. Lãnh Phi có thể luyện thành Trích Trần Chỉ, áp chế phản chế những này chết tiệt thiên thần nhóm, cái kia liền động thủ thôi. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, dương giọng quát lên, Lãnh Phi ở đây, thiên thần ở đâu? Hắn âm thanh vừa ra, Lý Thiên Tâm Tư lóe lên biến mất. Lãnh Phi nhìn về phía hư không nơi nào đó, nhưng mà sau mấy bóng người lấp lóe, tổng cộng 6 cái trung niên nam tử hiện lên, một bước vượt đến Lãnh Phi trước mặt, đứng ở hắn đỉnh đầu nhìn xuống. Ngươi là Lãnh Phi? Ở trong trung niên nam tử trầm giọng nói, hắn khuôn mặt gầy gò, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, lạnh lẽo cúi xem Lãnh Phi, như diều hâu nhìn gà con. Lãnh Phi chậm rãi nói, bắt đầu từ hôm nay, này giới không hoan nghênh thiên thần tiến vào, phàm là có thiên thần giết người, ta tất phải giết, ha ha. Tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, đối diện 6 cái trung niên đồng thời cười to, tiếng cười chấn động thiên, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở theo vang vọng, tiếng cười không dứt. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn bọn họ cười lớn, Lãnh Phi, người thực sự là Lãnh Phi, trung niên kia nam tử cười ha ha, lau một cái bật cười nước mắt, người vẫn đúng là có thể nói giỡn. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, liền thuận theo các ngươi kinh thần cung bắt đầu đi, các ngươi đều dính nơi đây máu tươi, lẽ ra nên quét giết, ha ha. Tiếng cười lớn lại vang lên, bọn họ nghiêng nghiêng ngửa ngửa cười đến so với lúc trước càng khuếch đại, hình như nghe được thiên để hạ buồn cười nhất sự tình. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vù, thiên địa bỗng nhiên run lên, 6 cái thiên thần ngẩn ra. Bọn họ thân là thiên thần, đối với thiên địa biến hóa mẫn cảm nhất, lúc này run lên để bọn họ sinh ra không tên cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, dồn dập tế từ bản thân bảo vật, bảo vệ thân thể, nhất thời từng đạo ánh sáng bao phủ. Tuy rằng cười to, bọn họ cũng không có xem thường Lãnh Phi, đã vài cái thiên thần chết ở Lãnh Phi trong tay. Hoặc là mượn hồ nhiễm bụi kiếm khí, hoặc là những khác thủ đoạn. Ngược lại cái này Lãnh Phi tuyệt không thể coi thường. Tự mình đánh tới cửa, nếu nói là không hề chắc khí, đó là căn bản không thể. Một ngón tay từ trên trời giáng xuống, từ nhỏ lớn lên, nhưng mà sâu như một ngọn núi cao ép hạ. Sáu cái thiên thần hoàn toàn biến sắc, dồn dập nghĩ muốn trốn khỏi. Đáng tiếc hư không dĩ nhiên bị đọng lại trụ, không cách nào di động. Bọn họ hăng hái giơ lên, tụ quanh thân sức mạnh với một đòn, mạnh nhất một đòn, muốn mạnh mẽ đem cây này to lớn ngón tay đánh tan. To lớn ngón tay vô thanh vô tức ép hạ, trường lực của bọn họ cùng ánh sáng rơi xuống nó thân ở trên. Vô thanh vô tức như đá chìm đáy biển. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, sáu người như tờ giấy hồ bình thường khinh bạc, bị ép đến ngón tay hạ, biến mất ở trong hố sâu. Lãnh Phi lung lay đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về chính chậm rãi hiện lên khác sáu cái trung niên. Bình tĩnh mà nói, hiện tại các ngươi phải biết ta là không phải nói đùa nói. Sáu cái trung niên sắc mặt khó coi, bọn họ là so với lúc trước sáu cái thiên thần càng mạnh hơn. Cảm thấy một cái nho nhỏ Lãnh Phi, sáu người đầy đủ giết chết, không cần tự mình ra tay, cũng không định đến nhìn thấy màn này. Bọn họ dựa vào thiên thần tâm pháp cảm ứng, biết sáu cái đồng môn dĩ nhiên chết đi, hơn nữa là hồn phách biến mất. Lãnh Phi, ngươi đây là cái gì thần công? Nhất cái trung niên nam tử quát hỏi. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, nói cho các ngươi cũng không sao. Trích Trần Chỉ, Trích Trần Chỉ. Nhất cái trung niên thất thanh kêu lên, còn lại hạ năm người nhìn về phía hắn. Trung niên kia sắc mặt khó coi trừng mắt về phía Lãnh Phi. Không thể, ngươi làm sao có khả năng luyện thành Trích Trần Khuyết tuyệt học? Ngươi không phải Trích Trần Khuyết đệ tử. Bên trong tử chính là Trích Trần Khuyết đệ tử. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Vì lẽ đó đến truyền pháp quyết này, quả nhiên thần diệu. Trích Trần Khuyết, Trích Trần Chỉ. Mặt khác năm người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thất thanh kêu lên, Trích Trần Khuyết, Trích Trần Chỉ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng bởi vì đã là rất xa xưa sự tình, sắp bị bọn họ lãng quên, nhưng không thể chân chính lãng quên. Lúc này vừa nhắc tới, bọn họ mã ở trên nhớ tới đến toàn bộ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Trích Trần Chỉ hạ, thiên thần cũng là phàm nhân, không hề có chút sức chống đỡ. Trích Trần Chỉ chính là thiên thần ác mộng. Đi, sáu người xoay người liền đi. Lãnh Phi không có trở ngại cản, chỉ là cất giọng nói, thông báo thiên giới có thiên thần. Phàm là ở thế gian này giết người thiên thần, ở hạ tuyệt không ra qua. Sáu người không hề ngừng lại, dĩ nhiên biến mất ở hư không. Lãnh Phi lung lay đầu, chậm rãi đi đến hố sâu trước, thấp đầu nhìn về phía chính không nhúc nhích đứng sáu cái trung niên. Bọn họ thẳng tắp đứng, hình như sáu tòa pho tượng, hồn phách dĩ nhiên biến mất với trong thiên địa. Nếu như không có hộ hồn đăng lời nói, bọn họ liền triệt để chết đi, lại không cách nào phục sinh. Lãnh Phi phẩy tay áo một cái, bùn đất cuồn cuộn mà đến, đem lúc này hố sâu chôn ở trên, còn nổi lên một cái nho nhỏ phần đầu. Lãnh Phi cầm một khối đá đầu, hư hoa vài hạ, đá đầu nhất thời rì rào tung bay bột phấn, nhưng mà sau hóa thành nhất tấm bia đá. Thiên thần ngôi mộ, Lãnh Phi quơ nhẹ ngón tay, Long Phi Phượng Vũ bốn cái to lớn dấu ấn với bi ở trên. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm đầu, Lý Thiên Tâm Tư dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hưng phấn nói, thoải mái, nàng lần đầu thấy được Trích Trần Chỉ mạnh mẽ, chỉ tay hàng hạ, sáu cái thiên thần dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Mạnh mẽ bị đập vào trong hố sâu, trực tiếp chết đi, thực sự là thoải mái tràn trề. Lãnh Phi cười cợt, xác thực thoải mái, hắn cảm giác càng thoải mái, chân chính cảm nhận được thiên ở trên địa hạ duy ngã độc tôn cảm giác. Nam tử hán đại trượng phu làm như thế, ngươi sao không sát quang bọn họ? Lý Thiên Tâm Tư cười híp mắt nói, căn bản không cần giữ lại truyền tin, những người thiên thần nhóm có thể nhận được tin tức. Lãnh Phi nói, hiện tại chỉ có thể một đòn, cần được chậm một chút. Hắn hiện tại một lần chỉ có thể một đòn, hạ một đòn đòi hỏi xúc thế. Lúc này Trích Trần chỉ cái gì đều được, tựu là lúc này nhất điểm khiến người ta đau đầu. Thì ra là như vậy, Lý Thiên Tâm Tư cười nói, còn tưởng rằng ngươi nhẹ dạ đây, vậy cũng phải cẩn thận, bọn họ không biết lúc này nhất điểm chứ. Nàng Tú Kiểm nhất thời khẽ nhíu, Lãnh Phi cười cợt, không sao, đầy đủ, những này thiên thần nhóm đều muốn sống sợ chết. Cho dù biết chỉ có một đòn cũng không dám đến đây. Ai biết đòn đánh này có thể hay không rơi xuống chính mình thân ở trên. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.